Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 804, Thấu Tâm Lạnh, góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn không yêu Phản Hy. Này đầu Minh Thủy Huyền Quy rốt cục lộ diện. Giải quyết này ra hỏa, toàn bộ Yến quốc cũng có thể thái bình một đoạn thời gian. Rất nhanh, một đầu đường kính trăm trượng lớn nhỏ hắc sắc lão quy. Theo thâm hải bên trong nổi lên, Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ. Còn có lĩnh vực thần thông, trách không được Huyền Băng đạo hữu tài tại ngươi trong tay. Hắn cũng là đủ ngu xuẩn, vậy mà ly khai cực hàn băng nguyên, đến hoang mạc ốc đảo bên trong cùng ngươi giao thủ. Nếu là ở lục thượng, ta cũng tuyệt không phải ngươi đối thủ. Nếu là ở hà lưu hồ nước bên trong, thủy vực quá nhỏ, ta khả năng cũng cầm không xuống ngươi. Có thể nơi này là đại hải, có vô cùng vô tận hải thủy, ngươi lĩnh vực thần thông còn quá thô thiển, ngự thủy phương diện xa không bằng ta, tại trong hải cùng ta động thủ, cùng chịu chết không khác. Dứt lời, trong hải đột nhiên xuất hiện nhất đạo cực lớn vòng xoáy. Chung quanh hải thủy, cùng với không trung linh khí đều bị cuốn vào vòng xoáy. Tựu liền Vương Đạo Viễn cũng cảm giác đến cực lớn hấp lực. Cái kia quần tứ giai yêu thú tự nhiên không dám lẫn vào Nguyên Anh trình độ chiến đấu. Nhao nhao hướng đông chạy trốn. Không có lão quy nhằm vào, chúng nó thoát được rất nhẹ nhàng. Vương Đạo Viễn bên này liền tương đối phiền toái. Lão quy tuy nhiên không cách nào khóa định hắn, nhưng có thể cảm ứng đến hắn đại khái vị trí. Vòng xoáy hấp lực chủ yếu chính là nhằm vào hắn vị trí. Lúc này dựa giống như phi hành thủ đoạn, căn bản không cách nào thoát khỏi. Hắn cũng chỉ có thể thi triển độn thuật, rời xa cái này vòng xoáy. Này vừa thi triển độn thuật, hành tung cũng liền bạo lộ. Bất quá, lão quy đã hiện thân, ẩn tàng cũng không có cái gì ý nghĩa. Lão quy nhìn đến hắn, gật đầu nói, quả nhiên không đơn giản. Trên thân không có chút nào hủ bại khí tức. Hẳn là tại năm bách tuế phía dưới, tuổi còn nhỏ, có thể có như thế thực lực, nếu là không trừ rơi ngươi, tất nhiên vì ta yêu tộc họa lớn. Lời còn chưa dứt, vòng xoáy bên trong phún dũng ra nhất đạo cực lớn thủy trụ, dùng vòng xoáy rút ra hải thủy, lại lợi dụng trong đó linh lực thi triển pháp thuật, loại này thủ đoạn tại trong hải có thể phát huy ra hiệu quả. Đã không thua gì lĩnh vực thần thông. Vương Đạo Viễn thi triển Vân Yên Độn trốn tránh. Này thủy trụ tiềm nhập hải bên trong. Hắn vừa mới dừng lại, thủy trụ liền từ trong hải phún dũng ra tới. Uy lực so lúc trước còn muốn cường. Có thể đem hải thủy điều khiển được như thế thuận buồm xuôi gió. Vương Đạo Viễn tự thẹn không bằng. Không sử dụng kiếm tu pháp thuật dưới tình huống. Này lão quy thực lực hơi thắng một bậc, nhưng tổng thể tới nói còn là một cái trình độ, dùng để đương bồi luyện còn là không sai. Vừa vặn cũng có thể học một ít hắn ngự thủy kỹ xảo. Vương Đạo Viễn đem 12 đầu quy trần diễm tạo thành thủy long dung hợp tại cùng một chỗ. Hóa thành một đầu hơn 1000 trượng chiều dài cự long. Cự long cuốn lấy lão quy phóng ra tới thủy trụ. Trên long thân hỏa diễm. Đem chọn cái thủy trụ đều thiêu đốt. Thủy trụ bên trong thủy linh lực bị quý thủy minh viêm thiêu đốt phía sau. Liền tương đương với bị Vương Đạo Viễn luyện hóa. Lão quy tưởng muốn cướp đi kia khống chế quyền. Là cực kỳ khó khăn. Hắn cũng không lại liều tiêu hao. Trực tiếp chấn vỡ thủy trụ. Tính cả hắc sắc hỏa long cũng cùng nhau băng toái. Hắc sắc hỏa diễm vung biến phạm vi trăm dặm mặt biển. Vương Đạo Viễn vừa muốn đem những này hỏa diễm trọng tân ngưng tụ ra tới. Vòng xoáy lần nữa thôn phệ đứng lên. Hỏa diễm toàn bộ bị nuốt vào đến vòng xoáy ở chỗ sâu. Bị đưa đến mấy trăm dặm bên ngoài. Vô căn hỏa ly khai chủ nhân quá xa. Lại bị thần thông áp chế. Rất nhanh liền hoàn toàn dập tắt. Khoảng cách quá xa. Vương Đạo Viễn cũng vô pháp đem những cái kia linh lực thu trở về. Phía trước đối phó tứ giai yêu thú lúc, góp nhặt nửa ngày linh lực, cứ như vậy không có. lĩnh vực thần thông ưu thế. Bị lão quy dùng loại này phương pháp phá giải. Hắn thủ đoạn còn là quá mức đơn nhất. Chỉ có thể dựa thủy long vật lộn. Cùng lão quy cái này sống hơn 10000 năm lão gia hỏa. Còn kém đến quá xa. Về sau còn muốn nghiên cứu ra càng nhiều thủ đoạn. Bằng không thì gặp được những này sống hơn 10000 năm lão quái vật. Liền không thể không sử dụng kiếm tu thủ đoạn. Bất quá, có tân hoa dạng liền muốn học. Thông qua lĩnh vực thần thông, hắn cũng có thể kiểm tra đến vòng xoáy nội bộ kết cấu. Mô phỏng một chút không thành vấn đề. Vương Đạo Viễn cũng khống chế hải thủy, hình thành một cái vòng xoáy. Đồng thời dùng lĩnh vực thần thông điều khiển lão quy vòng xoáy phụ cận hải thủy. Nhượng vòng xoáy có thể hấp thu đến linh lực biến ít. Lại điều khiển đại lượng hải thủy. Dung nhập chính mình vòng xoáy bên trong. Đột nhiên, lão quy vòng xoáy linh lực đột nhiên giảm bớt. Vương Đạo Viễn vội vàng thi triển vân yên độn. Tại hắn bỏ chạy phía sau trong nháy mắt. Nhất đạo thủy trụ theo hắn nguyên lai vị trí phóng lên trời. Hắn không dám lại đại ý, lại phân ra tâm thần. Giám thị mặt biển trở xuống động tĩnh. Thủy trụ nhất kích không trúng. Cũng không lại truy sát hắn. Mà là trực tiếp xông vào hắn ngưng tụ ra tới vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy kết cấu bị trực tiếp phá hư. Phía trước hấp thu linh lực. Toàn bộ đều uổng phí. Lão quy diễu cợt nói. Bàn về ngự thủy. Mặc dù là thức tỉnh ngự thủy thần thông nhân tộc. Cũng vô pháp cùng ta huyền vũ huyết mạch muốn so. Chỉ bằng ngươi này gà mờ ngự thủy thủ đoạn. Cũng tưởng thắng được ta. Vòng xoáy còn tại dần dần mở rộng. Không ngừng rút ra linh khí. Vì lão quy sử dụng. Kia uy năng cũng càng ngày càng cường. Bình thường thủ đoạn đã không cách nào đem công phá. Vương Đạo Viễn không cách nào tiếp tục ma luyện ngự thủy thần thông. Đã chơi không dậy nổi. Vậy lật bàn, tế ra quy nguyên kiếm. Trong nháy mắt ngưng tụ ra chảm ma kiếm. Trong tay trường kiếm vung lên. Cực lớn chảm ma kiếm đem hắn trước mặt hải thủy phách thành hai nửa. Nơi đây khoảng cách vạn xuyên hà khẩu phụ cận hải vực. Hải thủy cũng không sâu. Nơi này hải thủy vẫn chưa tới ngàn trượng. Một kiếm chảm xuống dưới. Đáy biển trực tiếp bại lộ ra tới. Toàn bộ trên mặt biển. Xuất hiện một đầu dài 300 dặm. Rộng 100 trượng khoảng cách. Hải thủy bị chia làm hai nửa. Đáy biển còn có một chút cá tôm bị kiếm khí chảm sát. Hiếm có nhục thân cường hãn. Cũng là nửa chết nửa sống. Tại đáy biển có một chút không có một chút mà nhảy đáp. Lão quy vòng xoáy tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Này một kiếm chủ yếu chính là hướng về phía vòng xoáy đi. Toàn bộ vòng xoáy bị cắt thành hai nửa. Rất nhanh liền tiêu tán. Lão quy trong mắt lộ ra kinh hoàng chi sắc. Vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Không nghĩ tới thế cục trong nháy mắt xoay chuyển. Vương Đạo Viễn trên mặt lộ ra hiền hòa tiếu dung. Muốn không ta đem kiếm thu lại. Chúng ta tiếp tục so đấu ngự thủy thần thông. Lão quy lúc này mới phản ứng kịp. Tự nghĩ khó mà tiếp xuống này một kiếm. Cùng một cái tùy thời khả năng chạm sát chính mình đối thủ so đấu. Thiếu tâm nhãn cũng làm không ra loại này sự tình. Hắn không nói hai lời. Quay đầu liền chạy. Quy loại yêu thú phòng ngự lực cực cường. Tại này đại hải bên trong. Mượn nhờ ngự thủy thần thông. Công kích lực cũng không yếu. Chỉ là này chạy trốn trình độ. Liền kém một chút ý tứ. Hơn nữa. Hải thủy quá nhỏ bé. Tránh không khỏi thần thức dò xét. Hắn thi triển ngự thủy thần thông. Tại trong hải nhanh chóng du động. Vương Đạo Viễn thân thể hóa thành nhất đạo trường kiếm. Trong nháy mắt chạy đến trước mặt hắn, thi triển kiếm ảnh thần quang thuật, 10 đạo kiếm ảnh lăng không xuất hiện, tính cả Vương Đạo Viễn biến thành trường kiếm, hướng lão quy đón đầu chém tới. Tưởng muốn tại hải lý bắt sống một đầu có ngự thủy thần thông lão quy. Khả năng cực kỳ bé nhỏ, cùng hắn bạch phí khí lực, không bằng mau chóng giải quyết hắn. ngũ giai yêu thú kim đan, còn có thể trợ giúp tu sĩ toái đan kết anh. Lúc này, lão quy trên thân xuất hiện kịch liệt pháp tắc chi lực ba động. Khí huyết cũng trở nên cuồng bạo đứng lên. Hắn trên thân hắc sắc quang mang lập lòe. Chốc lát phía sau, tại hắn trên thân hình thành nhất tầng quy sắc hư ảnh. Này quy sắc cùng hắn tự thân quy sắc bất đồng. Đảo là cùng huyền vũ giống nhau như đúc. Hơn nữa, trong đó tản ra huyền vũ thần thú khí tức. Nhìn tới, này lão quy là thiêu đốt huyền vũ huyết mạch. Ngạnh khiêng này nhất kích. 11 đạo trường kiếm chạm đi lên. Vương đạo viễn chỉ cảm giác đến một cổ cường hãn lực phản chấn. Cả người bị bắn bay ra ngoài. 10 đạo kiếm ảnh toàn bộ băng toái. Phá không kiếm độn cũng bị phá rơi. Mà lão quy trên thân huyền vũ hình bóng. Cũng chỉ biến được ảm đạm một chút. Ngạnh khiêng trụ này nhất kích. Lão quy cũng không ham chiến. Nhanh chóng hướng thâm hải bên trong bơi đi. Thâm hải bên trong hải thủy độ sâu đạt đến hơn 5.000 trượng. Nếu là đụng phải rãnh biển. Vạn trượng sâu đều có khả năng. Nếu là nhượng này lão quy chạy đi qua. Vương đạo viễn cũng không bản sự tại mênh mông đại hải bên trong tìm đến hắn. Lần nữa thi triển phá không kiếm độn. Đuổi kịp lão quy. Thể nội năm kiện bản mệnh pháp khí đã dung hợp thành ứng long trảm ma kiếm. Nguyên anh mi tâm chỗ ứng long cũng đã dung nhập trường kiếm. Một tiếng cao vút long ngâm âm thanh vang lên. Minh thủy huyền quy không khỏi đánh cái dùng mình. Nhất thanh minh hoàng sắc trường kiếm xuất hiện. Sau đó hóa thành nhất đạo hoàng quang. Lão quy trên thân huyền vũ hình bóng. Tại hoàng quang phía dưới cả nửa hơi đều không có chịu đựng. Hoàng quang theo minh thủy huyền quy phần đuôi đâm vào. Theo kia phần cổ ra tới. Cho hắn tới cái thấu tâm lạnh. Lão quy hai đầu đều tuôn ra tiên huyết. Hải thủy đều bị nhiễm đỏ hai đại phiến. Cách chương.